Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn. Không, cái này ngược lại là một đại bại bút, là ngươi chiến thắng hắn niềm hy vọng. Làm sao chiến thắng? Rất đơn giản, đối với Tiểu Cao đến nói rất khó, đối với ngươi mà nói lại rất đơn giản. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, cùng cơ quan vô song đối kháng đại thiết trùy ở vào hạ phong. Nói như vậy đều là khoe hắn. Chuẩn xác mà nói hắn hoàn toàn bị đè lên đánh. Hắn dựa vào thành danh lôi thần trùy cũng không có cách nào đánh vỡ cơ quan vô song phòng ngự. Ngược lại đem chính mình chấn hai tay chảy máu. Cách trung ương đường cái không xa Cao Tiệm Ly đã cầm bên hông kiếm, chuẩn bị lao ra cứu viện. Chỉ là trong đại sành, khinh công thiên hạ vô song, chỉ có đến Đạo Trích đánh đồng Bạch Phượng cũng đứng ở nơi đó. Cái này cũng làm người ta rất khó khăn, đúng là mẹ nó cứng rắn. Đại thiết trùy hùng hùng hổ hổ từ dưới đất một cái lý ngư đả đĩnh nhảy dựng lên, tránh thoát cơ quan vô song không tách ra hợp hai thanh đại đao. Chấn thiên động địa bên trong, trên mặt đất kiên cố nham thạch xuất hiện một đầu khe nứt to lớn. Thấy cảnh này bất kỳ người nào đều không nghi ngờ. Một đao kia bổ vào người trên thân, tuyệt đối sẽ đem người chém ngang lưng. Đại thiết trùy ánh mắt dao động. Tại cơ quan vô song trên thân khớp nối bộ vị không ngừng du tẩu. Không khỏi nhớ tới trong quân đội luyện tập té ngã kỹ pháp. Ngoặc kép, đối phó cơ quan vô song. Chính diện liều mạng, so sánh lực lượng, trên phiến đại địa này khả năng cũng không tìm tới người. Nhưng nếu là đánh bại hắn lời nói, có rất nhiều người có thể làm được. Ngươi là một cái trong số đó. Ngươi thật sự là để mắt ta nha. Cự tử, ta cái này hoàn toàn là bị đè lên đánh a. Liều mạng tranh đấu ở giữa, đại thiết trùy còn có công phu chửi bậy. Dù sao cũng là từ núi thây biển máu bên trong đi ra người. Tâm tính vượt qua quá nhiều người. Đã ngươi đều đối với ta có lòng tin như vậy, đương nhiên không thể để ngươi thất vọng. Lại là một cái vừa nhanh vừa mạnh nắm đấm. Đại thiết trùy thuận thế tránh thoát đi, lại không lùi mà tiến tới. Trực tiếp thừa dịp cái này một công kích gần sát cơ quan vô song, xâm nhập hắn trung môn. Cái gì? Đại thiết trùy muốn làm gì? Ban đại sư con mắt trừng lớn, bị cái này đột nhiên phát sinh biến cố kinh ngạc giật mình. Có ý tứ, vệ trang hùng hậu nói nhỏ chỉ có Xích Luyện nghe được. Để Xích Luyện vốn là có chút vẻ suy tư ngưng nặng nề một chút, không khỏi nhìn về phía giữa sân, nghi ngờ nói, đại thiết trùy lực lượng không sánh bằng vô song. Phòng ngự cũng không sánh bằng hắn, coi như ở trong sân một mực kéo dài, cũng căn bản hao tổn bất quá động lực vô tận vô song. Trận chiến đấu này còn có ngoài ý muốn sao? Nhìn kỹ đi, vệ trang không có quá nhiều phê bình, mà giữa sân đã phát sinh vượt qua tất cả mọi người biến hóa. Khổng lồ nặng nề đại thiết trùy như là một đuôi du tẩu cá. Giống như là một đầu không có xương cốt rắn, trên người cơ quan vô song du tẩu, tốc độ nhanh nhất khóa lại cơ quan vô song tay phải khớp nối. Sau đó chính là trùng điệp hướng xuống một tách ra, để nguyên bản chúng đại thiết trùy tầm vài vòng, thậm chí cưỡng ép đón lấy lôi thần trùy đều không có thương tổn cơ quan vô song phát ra kinh thiên. Gầm thét, trong tiếng gầm giống tức giận tràn đầy thống khổ. Đây là hậu thế bên trong bác kích kỹ xảo bên trong hết sức để người quen thuộc thập tự cố. Chỉ là nơi này có thể không có cái gì hàng phục thuyết pháp. Lực có thể gánh đỉnh đại thiết trùy không có có nương tay chút nào. Vẻn vẹn một chút liền để cơ quan vô song tay phải khớp nối chật khớp. Phải chăng có gãy xương căn bản không thể xác định. Nghĩ đến là có. Trong điên cuồng cơ quan vô song tay trái trùng điệp nện xuống. Nhưng cơ quan rút dây động dừng. Cái này trùng điệp một quyền đập vỡ. Ngược lại bị đại thiết trùy thừa cơ từ dưới nách của hắn chui qua. lại tới một lần thập tự cố. A, tiếng gầm gừ chấn động Mặc Gia cơ quan thành. Ban đại sư thở phào một cái, tán thán nói, trong quân Quảng Pháp, nghĩ không ra dùng ở đây còn có thần hiệu. Con mắt hắn đã thấy cơ quan vô song hai đầu trên cánh tay đều có hỏa hoa phun ra, loáng thoáng bánh răng va chạm ma sát thanh âm tại người ở chỗ này trong tay vang lên. Chỉ là lần này bánh răng va chạm ma sát ra còn lâu mới có được Mặc Gia cơ quan thành bánh răng va chạm nghe được như vậy để người êm tai, ngược lại tràn đầy không cân đối, bởi vì cái kia cái này đến cái khác bánh răng đã mất đi nguyên bản vị trí. Hiện tại chuyển động ngược lại sẽ tăng lên cơ quan vô song thương thế bên trong cơ thể. Đại cục đã định, Từ Phu Tử sờ lấy râu dưới cằm, khóe miệng lộ ra ý cười. Đại thiết trùy thân thể khổng lồ linh hoạt giống con khỉ. Tại từ bỏ sử dụng man lực đối kháng về sau, khớp nối kỹ xảo bị nàng dùng đến lô hỏa thuần thanh. Mặt đất kỹ, Quảng Pháp, ném, hắn quả thực đem cơ quan vô song đùa nghịch ra hoa. Trong tay hắn cơ quan vô song tựa như là một cái vụng về người gỗ. Tất cả khớp nối đều bị hắn thuần thục bẻ gãy. Lợi dụng hậu thế tất cả mọi người biết rõ đòn bẩy nguyên lý. Khi cơ quan vô song cái kia thân thể khổng lồ bị hắn không ngừng đập lúc, thậm chí có bánh răng từ trong cơ thể hắn bay ra. Hắn giống một đám bùn nhão một dạng ngã trên mặt đất, giãy giụa lấy muốn đứng lên, thế nhưng là tay chân của hắn đều hiện ra không bình thường vặn vẹo, hoàn toàn chật khớp, không thể bị hắn trưởng khống. Hắn chỉ có thể vô tội nằm trên mặt đất, phát ra vô ý thức gầm thét, ngoặc kép, đối phó hình người cơ quan. Trọng yếu nhất không phải lực lượng, mà là kỹ xảo, nắm giữ hình người, bọn hắn liền nắm giữ thân thể con người tương ứng cấu tạo. Khớp nối liền sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Ngoặc kép, nghĩ muốn đối phó bọn hắn liền muốn lợi dụng ngươi quen thuộc nhất Quảng Pháp. Tựa như các ngươi trong quân đội vật lộn như thế, đem hắn khớp nối tất cả đều đẩy ra, đã mất đi điều động lực lượng căn bản, cơ quan vô song cũng chỉ là một đống thanh đồng linh kiện mà thôi. Thật đơn giản như vậy sao? Chính là đơn giản như vậy, không nên nghĩ quá phức tạp đi. Ta thắng, nặng nề, như là chống trận một loại thanh âm tại tần quân vang lên bên tai. Phối hợp đại thiết trùy cái kia to lớn hình thể, còn có vậy chân bên cạnh so với hắn thậm chí càng lớn hơn một vòng chính trên mặt đất phát ra vô ý thức gào thét cơ quan vô song, cho người áp lực là to lớn. Mặc Gia đệ tử phát ra to lớn reo hò, lớn tiếng tán thưởng đại thiết trùy vũ dũng. Chính diện đối mặt đại thiết trùy khí thế, tần binh đều theo bản năng lui về sau một bước, cảm thấy cái này cự hán khủng bố. Vệ Trang lại tựa như không có phát giác, cũng không nhìn hắn cái nào, nhìn sang còn đang không ngừng xót xuống đồng hồ cát, nói, còn có hai trận, các ngươi chuẩn bị xong phải ai ra sân sao? Lần này đến phiên các ngươi trước lên, ta đi. Cao Tiệm Ly nhìn thoáng qua bên người Tuyết Nữ, kiên định nói, ngươi đánh thắng được Vệ Trang sao? Tuyết Nữ lá trá trực khóc. Biết một bước này đi ra ngoài khả năng chính là sống và chết khoảng cách. Hắn đánh không lại, bất quá cũng không cần hắn tới đối phó. Cao Tiệm Ly đang muốn mở miệng, trong thông đạo Đường Huyền Minh lời nói không có dấu hiệu nào vang lên. Cao Tiệm Ly ánh mắt lạnh lạnh, muốn phản bác, nhưng nhìn đến đứng trong đại sảnh Vệ Trang cái kia đạm mạc thần sắc lúc, vừa không có mở miệng dục vọng. Lấy Vệ Trang kiếm pháp, thật sự là hắn không phải là đối thủ. Xa xỉ mặc dù không có nhập thiên hạ danh kiếm bảng xếp hạng, nhưng lại giống như Uyên Hồng, xuất từ Từ Phu Tử phụ mẫu thủ bút, là trên đời này cao cấp nhất danh kiếm. Không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách đeo danh kiếm trên bảng xếp hạng danh kiếm. Tuyệt đỉnh danh kiếm có vô số hiệp khách muốn. Có tư cách đeo thiên hạ tuyệt đỉnh danh kiếm bản thân liền là một loại thực lực.